Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, vô tận khủng bố. Trời lạnh. Không phải, chỗ này động thiên là mặt khác mở, có trận pháp bao phủ, bốn mùa nhiệt độ bình thường, mặc kệ xuân hạ thu đông như thế nào thay đổi, phương diện này thủy chung đều là nhiệt độ thích hợp. Như là loại này bỗng nhiên lạnh xuống cảm giác, tuyệt đối không bình thường. Kiến thiết ở bên dưới hang động mặt tộc địa, từ phía dưới này, có thể ánh xạ ra trên hang động bầu trời. Mọi người ở đây trơ mắt chú mục dưới, thiên vô duyên vô cố đen, không phải đả lôi, thunder, không mưa, chính là quỷ dị như vậy. Hắc đến thâm trầm, phảng phất mực nước đang lan lộn. Đè nén bầu không khí đôn đốc tim đập mất tự nhiên gia tốc. Bỗng nhiên, không có bất kỳ triệu chứng nào. Một cái không gian động mở ra. Từ trong đó rơi xuống một cái xinh xắn vật thể. Xem tốc độ kia rất nhanh. Lúc rơi xuống đất không có nửa điểm động tĩnh. Thậm chí ngay cả bụi chưa từng kích khởi. Phản xạ có điều kiện. Cái vật thể này hấp dẫn hết thảy người ở tại tràng quan tâm. Đó là một tên dung mạo phi thường xinh đẹp, tinh xảo, ăn mặc đặc thù kiểu lễ phục, có cùng nhân loại bình thường không tương xứng màu da cùng con ngươi. Hai tay vén ở trước người, có chút thục nữ tư thế. Tiểu hổ nha làm cho bề ngoài của nàng thoạt nhìn bình thêm phần khả ái. Đó là một từ đầu đến chân đều muốn khả ái. Mỹ lệ, xinh đẹp trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn tuyệt mỹ tồn tại. Quyến xúc. Tìm ra aura, hưởng ứng xeo tia lời nói. Quỷ dị triệu hoán không gian mở ra. Huyết màu đen tảng lớn quái vật từ đó chui ra. Hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Na số lượng, vô cùng vô tận đang phun trào. Không bao lâu, trong đó nhất phương quyến xúc phản hồi. Mấy con quyến xúc liên hợp nâng dơ một cỗ thi thể. Nói như thế nào đây? Nếu như nói xeo tia xuất hiện tương đương với bão tố đã tới trước bình tĩnh, gian khổ muốn tới cảm giác. Như vậy, lúc này, aura thi thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Na toàn bộ liền biến không giống nhau. Bão tố, làm sao có thể? Đây là 12 cấp siêu bão lớn cộng thêm đặc biệt đại sấm chớp mưa bão mưa. Dám. Xeo tia bộ dạng rất khủng bố, sơ hiện thân lúc đích mỹ lệ, yêu nhã, mơ hồ có hỏng mất dấu hiệu, khả ái tiểu hổ nha nổi bật, biến thành dừ tợn răng nanh, trong ánh mắt lý trí từng bước muốn bị điên cuồng cùng sát ý thay thế được. Móng tay thành dài, khí tức trên người ở khủng bố vô biên cái này nhất trụ cột trên. Bạo phát thức tiếp tục tăng vọt, nằm ở phụ cận quá lịch sử bộ tộc các đệ tử. Hết thảy cảm thấy sự khó thở, đầu óc cùng trái tim đều bị tới từ bốn phương tám hướng. Trên dưới trái phải áp bách, khoảng cách xeo tia gần nhất mười mấy người. Tu vi yếu một chút trực tiếp bạo thể bỏ mình, còn dư lại này, từng cái cũng đều tương đương thê thảm. Thất khiếu chảy máu, mắt thấy là muốn chết. Dừng tay a, xeo tia, albedo chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng xeo tia. Duỗi tay đè chặt rồi bả vai của nàng. Tỷ tỷ, nữ sinh trang phục đệ đệ. Mare ngồi xổm aura bên cạnh thi thể. Viền mắt ướt át, nhưng là, xeo tia cựa ra albedo tay. Kiên trì muốn đi vào cuồng bão. Nàng muốn đem những này người toàn bộ hành hạ đến chết hầu như không còn. Nếu không, không còn cách nào tiêu trừ nàng trước mặt trong lòng tức giận. Có ai đại nhân vì quyết đoán? Tự tiện chủ trương hành động. Quá thất lễ. Cositus phun ra băng xương. Thanh âm ong ong nói. Khủng bố công. Pandora. Trước sau trình diện. Ai đại nhân. Mời. Sebastian làm ra cung nghênh tư thế. Cái khác người thủ hộ lần lượt bãi tránh tư thế. Cung nghênh. Cuối cùng trình diện. Là một bộ xương khô. Đồ sộ. Quần áo nón nảy lấy rất nhiều trang bị cùng bảo vật bộ xương trắng. Để cho người khiếp đảm là, khô lâu này chung quanh thân thể, giờ nào khác nào cũng đang tản ra làm người ta hít thở không thông tuyệt vọng khí tràng. Khí tràng kia thậm chí là đến rồi thực chất hóa tình trạng. Dựa vào mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, liền ở phía trước, ai đi chưa được mấy bước đã đến. Cư Cao Lâm Hạ nhìn aura thi thể, nơi buồng tim bị đuổi cái lỗ lớn. Trừ cái đó ra, những địa phương khác hãy còn bảo trì hoàn hảo. Chứng minh rồi ở nơi này khiến trái tim bị mở lỗ lớn công kích gần đến giờ trước. Aura hoàn hảo không chút tổn hại. Khinh thường sao? Không phải, cho dù là sơ suất, cũng không đủ trình độ công kích cũng không khả năng một kích đã đem aura cho giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn suy tính rất nhiều đi vào. Ai tự tay đặt tại Mare trên đầu? Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Không cho phép để trong này bất cứ người nào đào tẩu. Đây là ai mệnh lệnh thứ nhất? Nghe lệnh tất cả thủ hộ giả lập tức tản ra. Phá hủy tất cả truyền tống trận. Điểm truyền tống. Cũng đem mảnh địa phương này không gian tiến hành rồi phong tỏa. Như vậy, không gian loại năng lực liền không thể sử dụng rồi. Chết, đáng sợ sao? Ân, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Có hay không so với chết đáng sợ hơn đâu. Cái này nói, Đại Lăng Tầm Nazareth tương đối có quyền lên tiếng. Rời đến nơi đây, chết liền trở thành một loại hy vọng xa vời. Tự sát cũng không dùng. Sở hữu sống lại thủ đoạn tồn tại. Ở nơi này Đại Lăng Tầm trong có khi là đánh cho tàn phế, chữa cho tốt, lại đánh tàn, tiếp lấy chữa cho tốt. Vạn không nghĩ qua là cho hành hạ chết rồi. Không quan hệ, một cái sống lại làm tiếp. Đem sinh mệnh kéo trở về là có thể tiếp tục hành hạ. Cái này tức là Nazareth Đại Lăng Tẩm làm. Nếu như ở ai bọn họ trước khi tới, những người này có thể tự sát, giải quyết xong rơi tánh mạng của mình. Như vậy ở linh hồn tiến nhập lục đạo luân hồi trung hậu. Chính là ai muốn lại làm những gì, cũng là có độ khó nhất định. Chỉ tiếc, chậm, đợi những người này, đúng là vô biên vô tận thống khổ cùng dằn vặt. Làm giết chết aura nghiêm phạt. Đây là không thể bình thường hơn được. Ai là quản sự của nơi này giả? Ai lời nói cũng không lớn tiếng. Lại phi thường thần kỳ truyền khắp cái này động thiên mỗi một cái góc. Còn kèm theo hồi âm. Tránh trong đám người ngừng thở. Con mắt trừng cùng màu đồng lăng giống như thái sử thiên hữu. Nghe nói như thế. Nuốt nước miếng một cái. Lôi kéo thay đổi ra mặt. Phục vụ nữ nhi của hắn thái sử kiêu tiểu từ đi về phía trước. Ở, tại hạ thái sử thiên hữu. Là cái này quá lịch sử nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Không biết mấy vị đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội. Nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Thái sử thiên hữu bắt đầu lo lắng lại trầm. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp. Na tinh linh thế lực sau lưng. Đâu chỉ đơn giản như vậy. Cái này trình diện không có một là so với kia tinh linh yếu. Từng cái cùng na vô biên vực sâu một dạng hù chết người. Trời ạ, đây là đâu nhi chạy đến? Ai chỉ một ngón tay bị xeo tia ôm aura? Tại sao muốn giết nàng? Hiểu lầm. Đây thật ra là một cuộc hiểu lầm. Tiểu nữ ngày đó đụng phải vị này đẹp trai tinh linh, liền muốn với hắn kết giao bằng hữu. Nếu có cơ hội, kết làm phu thê cũng vị thường bất khả. Đây là đem aura nhận lầm là nam rồi không? Tiểu nữ tâm tính thiện lương, ôn nhu, thích nhất quảng giao bạn thân. Chỉ là, vị này tinh linh không cẩn thận lọt vào trong tộc cấm địa. Kích phát một cấm chế. Sau đó lại lầm đem chúng ta trở thành địch nhân. Đánh đập tàn nhẫn. Ai, cái này chân ướt chân ráo đánh nhau. Cái kia hạ thủ liền khó tránh khỏi biết mất đúng mực. Không nghĩ qua là liền tạo thành như bây giờ cục diện. Thái sử thiên hữu đau lòng nhức óc lại gồm cả xấu hổ nói. Nói xong còn nhìn về phía bên trái. Nơi đó lung tung nằm rất nhiều quá lịch sử nhất tộc đệ tử thi thể. Nói như vậy là aura ra tay trước. Có lỗi trước. Ai nói tiếp. Không phải không phải không phải. Sao lại thế? Chuyện này chúng ta song phương đều có sai. Thật muốn tính toán cái ai đúng ai sai. Đó là rất khó ra kết luận. Tại hạ cũng đã nghĩ tới. Giết người thì thường mạng. Tất cả nguyên nhân gây ra đều là tiểu nữ muốn cùng vị này tinh linh kết giao bằng hữu mà phát sinh. Nếu như mấy vị có thể tiếp thu. Tại hạ nhưng lấy đem tiểu nữ giao cho các ngươi tùy ý xử trí. Tại nơi sau đó, chính là không có địch nhân vĩnh viễn. coi như là không hòa thuận lẫn nhau, trong lúc đó có thể kết giao bằng hữu, ký kết tới quan hệ hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ai không nói chuyện, chỉ là nhìn Thái Sử Thiên Hữu, người nói có đạo lý. Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, cái này ta tán thành. Thế nhưng, ngươi có phải hay không lậu cái gì? Đó chính là, đồng dạng, trên thế giới cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Dựng thẳng lên xương tay, chỉ hướng Thái Sử Thiên Hữu, chân cùng tay, chém. Cocytus trên không nắm chặt, bắt được một thanh trường đao. Đây là nó người sáng tạo ban tặng vũ khí của nó. Trảm thần đao hoàng, chỉ thấy đao hoa thoáng hiện, bốn đạo dính liền nhau phốc thử tiếng vang lên. Thái Sử Thiên Hữu hai cái cánh tay từ bả vai bị cắt đứt, hai chân tự bắp đùi bị chặt dưới, bạo khởi tiên huyết phun vẩy ra, gần sát ai lúc bị bức tường vô hình cách trở. Tiểu tử không có phần kia năng lực, đương nhiên bị phun ở trên người, tổn thất tay trái tay phải thống khổ. Người cũng nếm thử một lần a. Còn có, ngươi hiểu lầm một việc, ta cũng không ngại Aura làm qua cái gì. Chuyện đúng sai có phải hay không ở nàng, cũng không quan hệ, đơn giản là nàng chết, bị các ngươi giết chết, ngay cả ta đều không nỡ đánh. Mắng, các ngươi cũng dám giết nàng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, có phần kia giác ngộ a, sẽ không chỉ đơn giản như vậy đi qua, sẽ không, cực kỳ giống địa ngục rít gào cùng nguyền rủa. Ai lời nói, mang theo vô tận khủng bố đang khuếch tán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.